Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3884, chương 3845, ngưng tụ thần cách. Hắn không dám liều mạng, ở chủ thần vị diện lưu lại, những tên kia chỉ định có thần thông có thể tìm được. Không tìm được tỷ lệ rất nhỏ, huống hồ một ngày tìm được. Cái kia đem vạ lây nơi này mọi người. Cho nên, vẫn là đi trước chủ thần vị diện tốt nhất. Cho dù là bị tìm được, bị giết, cũng chỉ là hắn chuyện riêng tình. Không được liên lụy cái khác người. Được, ta biết nên như thế nào. Mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Cái kia 16 cái tiên thiên thần ma nhất tộc. Ta sẽ toàn bộ lưu lại. Nếu có chuyện gì tình, xin cứ việc phân phó là được. Thiên Long người cũng phải ở lại chỗ này. Nói đến đây, Diệp Lăng hướng phía trước Thiên Long nói đạo. Cái kia tai to mặt lớn Thiên Long rất là không tình nguyện gật đầu. Nó là thật muốn cùng Diệp Lăng đi trước chủ thần vị diện. Bởi vì trong cơ thể nó còn có chớ chú đây. Nhưng là, bây giờ cùng Diệp Lăng đi chủ thần vị diện. Đó là kéo Diệp Lăng chân sau. Dựa theo Thanh Linh từng nói. Bọn họ sẽ ở trong vòng một tháng hàng lâm, cho nên ta sẽ mau sớm ở nơi này hai trong vòng ba ngày ly khai. Các ngươi biết là được, ta rời đi sự tình không muốn nói với bất kỳ ai. Tối thiểu còn có lực uy hiếp, Diệp Lăng lần nữa trầm nói rằng, mọi người gật đầu, người có tên cây có bóng. Hiện nay Diệp Lăng, cái kia khả thị đương thế đệ nhất nhân, chỉ cần hắn vẫn còn. Liền tuyệt đối không có người dám đến đây kêu gào làm càn. Về sau, Diệp Lăng lại đem trùng nữ cho gọi qua, đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói cho các nàng biết về sau. Cái này một đám nữ nhân toàn bộ đều là hai mắt đỏ bừng. Thật vất vả qua trên bình an thời gian, bây giờ lại được nguy hiểm trọng trọng. Hơn nữa còn là Diệp Lăng một cái người đi chống. Điều này làm cho các nàng căn bản không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, lại không biện pháp ngăn cản. Ai cũng biết Diệp Lăng tính tình. Dù cho nói nhiều hơn nữa, chỉ cần hắn có quyết định, liền sẽ không cải biến. Cái này nhất thiên, toàn bộ lôi phong trên đều là không khí trầm lặng. Mạc Tinh mấy người cũng là từng cái thất lạc không gì sánh được. Bọn họ vẫn không thể nào bang Diệp Lăng chống bắt đầu áp lực. Thế cho nên Diệp Lăng chỉ có thể tự đối mặt sinh tử. Trong ngày muộn lên, Diệp Lăng cùng Bắc Cảnh Chi Vương cùng với Long Vực Lão Tổ ba người. Ngồi ở đỉnh núi nhất chỗ trong lương đình. Hai đại lão tổ đều là nhìn nhau. Gật đầu, ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là ngàn vạn lần không nên đột phá. Sư Tôn. Lão gia tử, ta nói câu khó nghe, ba người chúng ta toàn bộ đột phá, cũng không có tác dụng gì, không nói những thứ khác, đã nói Âu Dương gia, nơi đó có chân chính hoàng tọa trấn, dù cho ba người chúng ta toàn bộ đột phá đến thượng vị thần. Chỉ cần bị bắt, đó cũng là chịu chết, hơn nữa, tự ta lời nói dễ dàng trốn tránh. Ba người chúng ta mục tiêu lớn một chút, vẫn là lưu lại đi, lại chờ, tích góp từng tí một nội tình, chờ đợi thời cơ nhất phi trùng thiên. Diệp Lăng căn bản không cần đoán, cũng biết hai vị lão gia tử muốn nói cái gì. Ta có thông thiên đằng, ta có thể trực tiếp bước vào trung vị thần không thành vấn đề. Nói vậy, tốt xấu có thể bang trên ngươi, hội an toàn một ít. Long Vực Lão Tổ ngưng nói rằng, thông thiên đằng, hắn liều mạng một trận chiến lấy được bảo bối, sở dĩ không có đột phá, đó là bởi vì hắn muốn chân chính một bước đăng thiên. Nhưng bây giờ đã nhìn không được lên, Bắc Cảnh Chi Vương không nói chuyện, nhưng hắn trong mắt thần thái cùng Long Vực Lão Tổ giống nhau. Không cần, không cần đâu, ta vẫn là câu nói kia. Tự ta lời nói dễ dàng trốn tránh, nhưng ngài hai vị cũng giết tới. Như vậy man hoang thế giới làm sao bây giờ? Ta còn trông cậy vào các ngươi nhìn bọn người kia đây. dù sao còn có tiên thiên thần ma nhất tộc, một ngày xuất hiện nguy cơ, hai vị mới là chỗ dựa lớn nhất. Diệp Lăng bất đắc dĩ cười lắc đầu, ba cái cùng đi, tặng đầu người đâu? Hai người nhìn Diệp Lăng mặt sắc, bất đắc dĩ gật đầu, vẫn là không lay chuyển được Diệp Lăng. Hơn nữa Diệp Lăng lời nói cũng có đạo lý, cái này man hoang thế giới hiện tại cũng không yên ổn, không ai trấn, thật đúng là dễ dàng gặp chuyện không may. Trong vòng hai ngày, Diệp Lăng một mực xử lý việc vặt, dù sao lúc này đây vừa đi, không biết lúc nào mới có thể trở về, càng không biết lúc nào tài năng mới gặp lại mọi người. Hắn đem lưu lại cái kia đạo linh thân đều cho tiêu hủy, tránh khỏi những tên kia phát hiện, nhưng sau tìm không được chính mình lại giận lây sang bọn họ. Diệp Lăng không thể không phòng. Thứ ba thiên, Lôi Phong, Bắc Cảnh Chi Vương rất nhiều đầu sò, cũng đứng ở đỉnh núi lên, nhìn đứng ở đàng xa Diệp Lăng, trên mặt tâm tình phức tạp tới cực điểm, vô pháp ngôn ngữ, khó chịu a, cứ như vậy bị buộc đi, không có bất kỳ sức đánh trả nào, khiến cái này cái ở man hoang thế giới có thể dương kích thiên hạ chủ nhân. Trong lòng rất không cam lòng, nên bắt đầu, Diệp Lăng nhìn trước mặt từng cái quen thuộc mặt mũi, hơi cười cợt, tự lẩm bẩm, sát na, trong cơ thể hắn lực lượng, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào, điên cuồng nhấc lên kinh thiên sóng lớn, trong cơ thể hắn phát không ngừng, rồng ngâm hổ gầm thanh âm liên tiếp, lực lượng toàn bộ khai mở, cũng để cho Diệp Lăng chung quanh người cũng bắt đầu hư hóa đứng lên. Là bị lực lượng cho ảnh hưởng, đại viên mãn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể xé mở cái kia đạo cấm chế bước vào hạ vị thần cảnh giới. Đó là bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng kỳ thực đã siêu việt cái thế giới này cực hạn. Diệp Lăng cảm giác được trước mặt mình có một đạo thật mỏng không gian chống đỡ, chính mình chỉ cần xuất thủ, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đem bên ngoài xé nát thành cặn bã. Sau một khắc, Diệp Lăng đem trong cơ thể lực lượng tụ tập lại một chỗ, hướng cái kia không gian điên cuồng đụng tới. Crack, không có bất kỳ đình trệ, cái kia mơ hồ không gian phảng phất giấy vụn một dạng, bị cái này Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng cho oanh nát bấy, tan vỡ tiêu thất. Diệp Lăng thế giới trong nháy mắt này phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản đã tới cực hạn đại viên mãn lực lượng, lúc này như ngư vượt long môn một dạng, bảo tăng thuế biến, trong cơ thể đan điền chỗ, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới cũng là bay ra từng đạo thần quang bảy màu, tung bay ở đan điền chỗ, tản ra mịt mờ thần quang. Những thứ này thần quang có không rõ uy áp, cho dù là ở Diệp Lăng trong cơ thể, hắn cũng có thể cảm giác được có một tia kiêng kỵ. Đây là thần quang chung kèm theo lực lượng, về sau thần quang bắt đầu hướng cùng nhau hội tụ, chậm rãi ngưng tụ, tốc độ không tính là quá nhanh, có thể tuyệt đối không chậm. Ngưng tụ thần cách, giống, đột nhiên, Diệp Lăng thấp giọng nộ quát một tiếng. Chỉ thấy chân tay hắn giẫm một cái, hắn thân thể không gian bốn phía, đùng đùng toàn bộ vỡ nát thành cặn bã. Cả người hắn cũng đứng ở hắc ám bên trong, bốn phía không gian căn bản vô pháp khôi phục, hơi chút có từng tia khôi phục vết tích, lại lần nữa bị Diệp Lăng trong cơ thể khí thế cho nổ nát cặn bã. Hô hô hô, Lôi Phong bên trên, cuồng phong bạo khởi. Ở Diệp Lăng trong cơ thể đan điền chỗ, một viên lóe ra thần quang bảy màu hình tròn thần cách ngưng tụ mà thành, lóe ra rạng rỡ sáng bóng, phun trào ra chí cao vô thượng khí tức. Cái này chính là thành thần căn cơ. Trà sát, trà sát, trà sát. Diệp Lăng lực lượng đã ở thần cách ngưng tụ trong nháy mắt đó ầm ầm mạo tăng, có thể Diệp Lăng căn bản chưa kịp cảm thụ, thân ảnh của hắn đã bị thiên đạo lực lượng cho mạnh mẽ lôi kéo, lôi ra vùng thế giới này. chư vị, tái kiến. Diệp Lăng thân ảnh phảng phất bọt biển một dạng, biến mất ở lôi cung bên trên. Xa chỗ, những người đó trong mắt toàn bộ đều là một mảnh đỏ đậm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?